Kiếm Lai, chương 285, hàng phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phủ quận chủ, lão phụ tá của Lưu Thái Thú kéo Lưu Cao Hoa đến cửa sau dinh thự. Lưu Cao Hoa nhìn thấy một chiếc xe ngựa đã được chuẩn bị trước, giống như muốn đi xa. Lão phụ tá vươn tay ra, cười híp mắt nói: "Công tử, mời lên xe." Có một cô gái vén rèm lên, dáng vẻ giống như hoa lê dính hạt mưa. Sau khi thấy đó là em trai Lưu Cao Hoa thì hơi an lòng, bỏ rèm xuống, dựa lưng vào vách xe, lại nhớ tới Liễu Lang kia. Lưu Cao Hoa không hiểu chuyện gì. "Chu Tống, đây là thế nào?" Lão phụ tá nói thẳng. "Quận chủ đại nhân muốn ta hộ tống các ngươi ra khỏi thành." Lưu Cao Hoa tức giận. "Lúc này ra khỏi thành làm gì? Chẳng lẽ quận Yên Chi thật sự sắp có tai họa ập đến?" "Chu Tống, thì vậy thì tôi càng không thể rời khỏi nơi này. Cha xảy ra chuyện thì phải làm sao?" Lão phụ tá cười nói. "Nếu thật sự xảy ra chuyện, một kẻ đọc sách trói gà không chặt như ngươi có thể làm gì?" Lưu Cao Hoa cứng họng không trả lời được. Lão phụ tá thúc giục: "Công tử, đi thôi, đại tiểu thư còn đang chờ." Lưu Cao Hoa lắc đầu nói: "Tôi không đi, muốn đi thì bảo chị của tôi đi một mình." Hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên chạy về phía cửa sau. Nhưng trước mắt hoa lên, lại phát hiện lão phụ tá chẳng biết từ lúc nào đã chắn ở cửa. Đợi Lưu Cao Hoa dừng bước, lão phụ tá mỉm cười, giống như một con cáo già quan sát người trẻ tuổi trước mắt. "Dù sao Chu Tống của ngươi cũng từng xông pha giang hồ, biết khoa chân múa tay một chút. Ngươi muốn tự mình lên xe ngựa, hay là để ta dùng một quyền đánh ngất rồi vác lên xe?" "Nói thật Chu Tống cũng chỉ còn bộ xương già, vác một người chạy tới chạy lui, ngươi nhẫn tâm sao?" Lưu Cao Hoa cứng cổ. "Đánh ngất tôi đi." Lão phụ tá thở dài. "Cha ngươi biết tính tình tệ hại của ngươi, vốn nhờ ta truyền lời cho ngươi. Trước đó ta sợ tổn thương tình cảm cha con các ngươi nên cố ý giấu đi. Bây giờ ngươi cứng đầu như vậy, ta cũng chỉ đành ăn ngay nói thật. Cha ngươi bảo ta nói với ngươi, Lưu Cao Hoa, 20 năm nay ngươi chưa từng làm chuyện gì khiến ông đây hài lòng. Đừng ở lại trong phủ làm trướng mắt vướng tay nữa được không?" Lưu Cao Hoa đỏ mắt, môi run rẩy, trầm mặc một lúc, ủ rũ nói: "Em gái tôi đâu?" Lão phụ tá lắc đầu nói: "Tạm thời không quan tâm được. Ngươi và đại tiểu thư cứ đi trước, ta đã bảo người đi tìm nó rồi." Lưu Cao Hoa lại muốn bướng bỉnh. Lão phụ tá nóng ruột, dậm chân một cái, tức giận nói: "Lưu đại công tử của ta, không phải ta nói ngươi, một đại lão gia mà lề mề chậm chạp như vậy thì còn làm được chuyện lớn gì?" Lưu Cao Hoa uất ức nói: "Bỏ mặc cha mẹ, bỏ mặc em gái, loại khốn khiếp vô tâm như vậy có thể làm được đại sự mới là chuyện lạ." Lão phụ tá bị câu này làm nghẹn họng, thở phì phì nói: "Đi đi đi, đi mau." Lưu Cao Hoa hơi ngỡ ngàng lúng túng, luôn cảm thấy giống như mình làm chuyện gì cũng sai. Lão phụ tá thở dài nói: "Đi thôi, ngươi ở lại đây chỉ sẽ thêm phiền, hại cha mẹ ngươi phải lo lắng." Lưu Cao Hoa cười một tiếng thê lương: "Vậy thì đi." Lão phụ tá gật đầu. Đợi Lưu Cao Hoa ngồi vào toa xe, lão lái xe ngựa chậm rãi chạy ra con đường nhà nhà đều đóng chặt cửa, tiến về hướng thành nam. Nhìn cảnh tượng quận thành xung quanh, phần lớn con đường vẫn phồn hoa như trước, du khách như dệt, cửa tiệm san sát, náo nhiệt vô cùng, hoàn toàn không biết nguy cơ đã bao phủ cả thành, sống chết chỉ trong một đường. Theo như quan điểm của Mã tướng quân, yêu ma gióng trống khua chiêng như vậy nhất định có chuẩn bị mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là tình huống xấu nhất, vậy sẽ không chỉ chết mấy trăm người. Trong lịch sử nước Thải Y, rất nhiều tai họa mà triều đình định nghĩa là ôn dịch đã gây tai vạ cho mấy vạn dân chúng. Trong đó có đại trận tà pháp của Cự Phách Ma Đảo, hoặc là một số pháp bảo ô uế mất khống chế. Dân chúng chết trong tai nạn như vậy, thường thường hài cốt đều để mặc phơi nắng, không dám tẩm liệm chôn cất. Năm xưa trận ôn dịch lan đến quận Yên Chi chính là như vậy, mới có bãi tha ma cỡ lớn phạm vi mấy trăm dặm kia. Nếu trời thật sự sụp xuống, dân chúng vô tri ai có thể chạy thoát được. Trừ khi là có người cao chống đỡ, không chống được thì chỉ đành chờ chết. Trong lòng lão phụ tá có phần cảm khái, lần này hành động của phủ quận chủ và Lưu Thái Thú đã khiến lão nhìn với cặp mắt khác xưa. Lưu Thái Thú tốn tiền mời Sùng Diệu đạo nhân dùng phi kiếm truyền tin, không phải giả. Phái Linh Tê nhất định sẽ cho người cứu viện, không phải giả. Chim Loan có thể chờ người ngự gió nhanh chóng xuôi nam, cũng không phải giả. Nhưng đến nhanh như vậy chỉ là nói dối. Chim loan một mình bay lượn, quả thật có thể đến phía trên quận Yên Chi vào giữa trưa ngày mai. Nhưng nếu chở 2-3 người, e rằng tới tối cũng chưa chắc có thể đến gần ranh giới phía bắc quận Yên Chi. Vì sao Liêu Thái Thú phải nói dối? Bởi vì là người đứng đầu một quận, ông ta cần có người đứng ra vào lúc nguy nan. Nếu có thể trông đỡ đến giữa trưa ngày mai, như vậy tất cả những người xuất đầu lộ diện trở thành kẻ thù với yêu ma, thực ra cũng không còn đường lui nữa, chỉ có thể sống chết cùng với quận thành. Nếu đại yêu ma đầu ẩn nấp trong thành vẫn luôn án binh bất động, đến giữa trưa ngày mai vẫn không làm loạn, vậy cũng không sao, đến lúc đó Liêu Thái Thú sẽ có biện pháp ép đối phương hiện thân. Còn nếu quận Yên Chi chủ động tuyên chiến, yêu ma vẫn có thể nhẫn nại đến ngày mốt, vậy càng không hề gì. Lúc ấy quận thành đã có tám phương chi viện, nhất là tiên sư phái Linh Tê thật sự sắp đến. Cho nên mới nói, người đọc sách đến đường cùng trở nên tàn nhẫn, một bụng gian trá có thể dìm chết người. Đây cũng là lần đầu tiên lão phụ tá thật sự nhận thức chủ nhân của mình. Lão chẳng những không thất vọng, ngược lại cảm thấy đáng uống rượu sảng khoái một phen, chỉ tiếc cơ hội e rằng không lớn. Trước khi lừa gạt Liêu Cao Hoa đến cửa sau, lão phụ tá và Liêu Thái Thú đã có một phen trò chuyện thật lòng. Liêu Thái Thú thẳng thắn nói, nếu trong kiếp nạn này quận thành Yên Chi chết 100-200 người rồi thôi, ông ta chạy được thì sẽ chạy. Nhưng nếu phải chết rất nhiều dân chúng vô tội, ông ta sẽ không chạy. Khi ấy người đọc sách mặc quan phục chỉ vào ngực của mình, nói rằng nơi đó không dễ chịu. Còn nói ông ta đọc nhiều sách thánh hiền như vậy, chúng đã giống như bạn cũ quen biết nhiều năm. Nếu lần này sống tạm bợ trên đời, e rằng sau này cũng không có mặt mũi đi lật sách, không thể gặp những bạn cũ kia nữa. Nếu đời này ta không đọc sách nữa, sống còn gì thú vị? Quan phụ mẫu quận Yên Chi cả đời chưa từng trải qua chiến sự và khói lửa. Lúc nói những lời chân thành kia, thực ra răng đang run rẩy, sắc mặt tái nhợt, hai chân như sốt rét, che giấu thế nào cũng không được, khiến lão phụ tá nhìn thấy rõ ràng. Dùng dáng vẻ nhát gan nói những lời hùng hồn như vậy, dường như rất khôi hài. Nhưng lão phụ tá cười không nổi, cũng không cảm thấy buồn cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một số người đọc sách làm quan rồi, quả thật khác với những tú tài nghèo cổ hủ tự nhận là sinh không gặp thời, tài năng mai một. Lão phụ tá ngừng suy nghĩ, tăng tốc độ đánh xe ra khỏi thành. Lão không kìm được quay đầu nhìn một cái, đồ đệ tinh nghịch mà mình lén thu nhận không biết chạy đi đâu chơi rồi, tìm thế nào cũng không được, chỉ cầu đừng gây ra tai họa. Lần này quận Yên Chi gặp đại nạn, không phải là chỗ nó có thể nhúng tay vào. Lão lắc đầu, bất đắc dĩ nói, giang hồ nước đục, trên núi gió lớn, nơi nào cũng không dễ xông pha, muốn yên ổn kiếm cơm ăn khó như vậy sao? Phía bắc quận thành Yên Chi có một tiệm gạo, đã mở 20 năm nay. Chủ tiệm là một lão già cao gầy, quanh năm trầm mặc ít nói. Người phục vụ trong tiệm cũng không thích nói cười lắm, nhưng thường đến lầu thành hoàng thắp hương, vì vậy khiến hàng xóm láng giềng có thiện cảm hơn một chút. Cộng thêm gạo và hàng tạp hóa trong tiệm chất lượng tốt lại giá rẻ, cho nên buôn bán cũng không tệ. Hôm nay có hai người xứ khác đến tiệm gạo, đó là một đôi vợ chồng trung niên nhìn có vẻ thật thà chất phác, cho nên tiệm đóng cửa sớm hơn một chút. Một thiếu niên phục vụ vừa được tiệm gạo thu nhận vào cuối đông năm ngoái, giải thích với khách hàng là có bà con xa của ông chủ Mễ tới, cũng không ai cảm thấy kỳ lạ. Nhiều năm như vậy không có thân thích đến thăm, lần này gặp mặt trò chuyện nhiều một chút mới là bình thường. Sau khi tiệm đóng cửa, chủ tiệm và hai vợ chồng ngồi bên cạnh bàn. Một bàn đầy thức ăn phong phú, mùi thơm sộc vào mũi. Ba người phục vụ ở phía xa cắn hạt dưa, hiển nhiên không có tư cách mồi xuống. Người đàn ông từ xa đến đưa tay cầm một cái đùi gà béo ngậy ăn ngấy nghiến, tay kia cầm bầu rượu, lúc ngửa đầu uống rượu lại tràn ra một nửa. Phu nhân khẽ nghiêng đầu, hai ngón tay nhéo vào da dưới cằm, nhẹ nhàng kéo một cái, lại xé xuống một lớp da mặt mỏng. Bà ta ném tấm da mặt lên bàn, lúc này mới dựa lưng vào ghế, thở ra một hơi. Mang cái thứ chết tiệt này đúng là chịu tội, hô hấp cũng không thông suốt, lại còn tốn 30 đồng tiền hoa tuyết. Ba người phục vụ phía xa hít một hơi lạnh, phu nhân xé lớp da mặt ngụy trang xuống, lộ ra dung mạo thật xấu. Sau đó bọn họ nhìn nhau cười, cảm thấy bà ta mua tấm da mặt kia đúng là quá đáng giá. Phụ nhân nói xong lại dùng tay kia xé lớp da mặt thứ hai xuống, ném lên bàn. Ba người nhất thời ngạc nhiên, nuốt một ngụm nước bọt. Lão nương này thật xinh đẹp. Cả ba bắt đầu không hẹn mà cùng cầu xin đừng có lớp da mặt thứ ba nữa. Thế là khi phu nhân một lần nữa giơ tay lên, ba người trong lòng yên lặng kêu gào. Được rồi, thực ra vẫn là một mụ xấu xí. Không ngờ phu nhân dung nhan rực rỡ ném một ánh mắt quyến rũ cho bọn hắn, nũng nịu nói. Hết rồi, dung mạo của chị đây như vậy, có đẹp không? Chủ tiệm bực bội nói, mau nói chuyện chính đi. Người đàn ông kia ngước cằm, ra hiệu cho phu nhân nói chuyện, còn mình thì bận uống rượu ăn thịt. Phu nhân lấy ra một chiếc gương nhỏ, soi gương sửa lại mái tóc, uể oải nói. Mễ lão ma, chuyến này chúng ta tới là để chia của với ngươi. Mễ lão ma gắp một miếng dưa muối, bỏ vào miệng nhai giòn giã, nhíu mày nói. Đồ vật còn chưa tới tay đã muốn chia của, hai vợ chồng các ngươi có phải kẻ ngốc không? Phu nhân để gương thấp xuống một chút, cười quyến rũ nói. Ngươi và Lưu Ly Tiên ông quan hệ tâm đầu ý hợp, là bạn cũ hơn trăm năm, vợ chồng chúng ta đương nhiên biết rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là thuyền lớn sắp chìm, mễ lão ma, ngươi cũng không thể chết chìm theo hắn chứ. Mễ lão ma dừng đũa, nghĩa là sao, thật đẹp. Không hổ là hàng thượng đẳng có giá 80 đồng tiền hoa tuyết. Chỉ là lá gan quá nhỏ, ta ra giá 200 đồng tiền hoa tuyết, cũng không dám giúp ta chế tạo một tấm da mặt có 7-8 phần tương tự với Hạ Tiểu Lương. Phu nhân để gương xuống, lại xé một lớp da mặt, lộ ra dung nhan của một lão bà mặt đầy tàn nhang. Người đàn ông kia miệng đầy dầu mỡ, cười hì hì nói. Đúng vậy, nếu có thể giống Hạ Tiểu Lương hoặc Tô giá 7-8 phần, đừng nói là 200 đồng tiền hoa tuyết, 500 đồng ta cũng chịu bỏ ra. Phu nhân liếc ông ta một cái, tiếp tục nói chuyện chính. Một tiểu kiếm tiên họ Phó của Thần Cáo Tông cũng gia nhập đội ngũ xuôi nam của phái Linh Tê. Cô ta tuổi tác không lớn, nhưng dáng vẻ lại lớn hơn trời. Hai vị lão tổ phái Linh Tê cũng đều cung phụng cô ta như Bồ Tát. Mễ lão ma bỏ đũa xuống, sắc mặt nặng nề. Thật vậy, phu nhân gật đầu nói. Nếu không phải như vậy, vợ chồng chúng ta muốn giải tán trước thời hạn thì có lợi ích gì? Chúng ta sẽ không làm chuyện tổn người hại mình, buôn bán mà không chú ý thì chắc chắn sẽ không lâu dài được. Mễ lão ma hỏi một vấn đề mấu chốt, các ngươi làm sao biết người của Thần Cáo Tông tham dự vào? Chẳng lẽ phái Linh Tê có gián điệp do các ngươi sắp xếp, hơn nữa vai vế còn không thấp? Phu nhân hỏi ngược lại, chuyện này rất lạ sao? Mễ lão ma cười nhạt không được tự nhiên. Nói, hóa ra làm ăn đến trên núi rồi, bội phục, bội phục. Người đàn ông kia ném xương gà xuống đất, tùy tiện chen vào. Làm ăn đến đỉnh núi mới lợi hại, đúng không? Chút quy mô nhỏ này của chúng ta có là gì? Phu nhân dứt khoát nói, mễ lão ma, chuyện chính là như vậy, ngươi hãy cho một câu trả lời xác định. Nếu quyết tâm cột chung với Lưu Ly Tiên ông, vợ chồng chúng ta không nói gì thêm, ăn cơm xong sẽ rời đi. Đơn hàng của phái Linh Tê kia cũng đủ cho chúng ta kiếm một khoản lớn rồi. Còn nếu ngươi đồng lòng với chúng ta, vậy thì dễ bàn bạc. Sau khi giết Lưu Ly Tiên ông, mở trận pháp trước thời hạn, nhân lúc hỗn loạn đoạt lấy món pháp bảo kia rồi bỏ chạy. Thấy mễ lão ma hơi do dự, người đàn ông kia lau miệng nói. Giết Lưu Ly Tiên ông rồi, chẳng những chén lưu ly của hắn thuộc về ngươi, những của cải khác ngươi tìm được bao nhiêu đều xem như của ngươi. Nhưng con dấu kia nhất định phải thuộc về chúng ta. Mễ lão ma trầm ngâm chốc lát. Chờ một chút, lão quay đầu nhìn về đệ tử nhỏ tuổi nhất kia. Ném tiền đồng, tính một quẻ lành dữ. Thiếu niên mặt mày tuấn tú, môi hồng răng trắng, nụ cười rạng rỡ. Hắn lấy ra một nắm tiền đồng cầm chặt trong tay, ngồi xổm xuống đất, ngẩng đầu hỏi. Lão mễ, có chỗ tốt gì không? Mễ lão ma hờ hững nói. Buổi tối mỗi ngày không cần mặc đống quần áo của đàn bà nữa. Hai tên đệ tử còn lại sắc mặt như thường, nhìn nhau cười. Thiếu niên hơi đỏ mặt, nũng nịu nói. Đây mà là chỗ tốt gì? Lão mễ ông đổi cái khác đi. Mễ lão ma ngẫm nghĩ. Chia cho ngươi một phần lợi ích. Thiếu niên hỏi. Được lợi ích rồi, đệ tử có còn mạng hưởng thụ không? Mễ lão ma lạnh lùng liếc nhìn hai đệ tử nhập môn đã lâu, gật đầu nói với thiếu niên. Có. Thiếu niên tươi cười quyến rũ, cắn rách ngón tay, bôi máu lên từng đồng tiền, cuối cùng rải xuống. Hắn quan sát một lúc, ngẩng đầu vui mừng nói. Điềm lành, mễ lão ma giống như chút được gánh nặng, nhìn sang hai vợ chồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta sẽ bảo đệ tử mở trận pháp trước thời hạn. Ba người chúng ta cùng nhau đối phó Lưu Ly Tiên Ông, tốc chiến tốc thắng, thế nào? Ánh mắt phu nhân chậm rãi rời khỏi gương mặt thiếu niên thanh tú xinh đẹp, tâm tình rất tốt. Có thể, người đàn ông kia đột nhiên lanh lùng hỏi, Mễ lão ma, người và Lưu Ly Tiên Ông giao tình trăm năm, thật nhẫn tâm hạ thủ sao? Mễ lão ma gắp đồ ăn, cho người một chén lưu ly di vật của tiên nhân, bảo ngươi giết vợ của ngươi, ngươi có làm không? Người đàn ông kia hậm hực, phu nhân lại chẳng hề thương tâm, lấy gương đồng ra nhìn trái nhìn phải. Nếu trong mắt cái gã vô lương tâm này, ta có giá bằng một chén lưu ly, đời này xem như sống không uổng rồi. Ngoài điện thành hoàng, thiếu nữ thấp thỏm bất an đứng ở cửa sau đại điện thứ nhất. Thậm chí không dám đứng trên quảng trường nhỏ giữa điện thần tài và điện thái tuế, bởi vì bên trong điện thành hoàng phía trước đang đánh đến long trời lở đất. Thần tiên lão gia trong suy nghĩ của cô, đầu tiên là bị một chân của thành hoàng gia Thẩm Ôn đã nhập ma đạp trúng sau lưng. Sau đó thần tiên lão gia trẻ tuổi càng lợi hại hơn, trong nháy mắt thẳng eo, buộc thành hoàng gia phải lui về phía sau hai bước. Tiếp đó kim thành hoàng nước thải y tiếng tăm lừng lẫy bộc phát ra chiến lực kinh người, bước nhanh như bay trong đại điện rộng rãi, đuổi theo thần tiên lão gia chạy khắp xung quanh. Trong đó một thức 21 quyền, vẫn là thế quyền kỳ lạ đã phá vỡ pháp thuật cấm chế, đánh trúng kim thành hoàng đã rơi vào ma đảo, khiến cho bột vàng trên người biến thành những mảnh vụn rải rác trong đại điện. Trên người xuất hiện vô số vết nứt, rỉ ra vô số khói đen. Nhưng kim thành hoàng lại hét lớn một tiếng, kết một thủ ấn kỳ lạ mà thiếu nữ không nhận ra. Chẳng những tất cả bột vàng lại hội tụ trên bề mặt tượng thần, ngay cả những vết nứt kia cũng nhanh chóng khép lại. Tượng thần cao đến 3 trượng, mỗi quyền đều đánh cho bức tường lõm vào, mỗi cước đạp xuống đều khiến sàn nhà vỡ nát. Giống như một thần linh uy nghiêm trấn giữ thiên đình, đang hàng yêu trừ ma giữa nhân gian. Thiếu nữ đeo chuông bạc lòng đầy lo lắng, kim thành hoàng tư thái vô địch như vậy, thật có thể bị người đánh bại sao? Cô cũng cảm thấy nghi hoặc khó hiểu, vì sao lão thần tiên không dùng 2 lá bùa vàng óng kia, thậm chí ngay cả phi kiếm cũng không muốn thi triển. Chỉ đánh giáp lá cả với thành hoàng gia. Lúc này cũng đã đổi nhiều loại quyền pháp. Nhiều lần cô tận mắt nhìn thấy lão thần tiên bị đánh bay, từ một đầu điện thành hoàng bay đến đầu kia. Thành hoàng gia phía sau lại dứt khoát rút một cây xà trong đại điện làm vũ khí, mặc sức càn quét đánh đập. Đúng là thần tiên đánh nhau, đất rung núi chuyển. Thiếu nữ nhìn đến kinh tâm động phách, lòng bàn tay đầy mồ hôi, yên lặng cổ vũ. Lão thần tiên mặc dù tạm thời đang ở thế yếu, nhưng cũng đánh đến khí thế hừng hực. Chẳng hạn như 2 cánh tay hắn che trên đỉnh đầu, cứng rắn trông đỡ một cây đòn rông đập xuống. Cây xà gãy ngang, còn 2 đầu gối của hắn thì lún xuống đất. Thiếu nữ vội vàng nhắm một mắt, nghiêng đầu không nỡ nhìn, nghĩ thầm lần này nhất định rất đau. Lại có một lần, hắn bị đá ra ngoài đại điện, cả người lăn 10 mấy vòng trên quảng trường. Kim Thành Hoàng đứng ở sau ngưỡng cửa đại điện cười lạnh, ngoắc ngoắc ngón tay với lão thần tiên. Sau khi lão thần tiên đứng dậy lại xông vào đại điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không tới 1 nén nhang, điện thành hoàng đã bị thành hoàng gia Thẩm Ôn tháo dỡ. 5-6 cây đòn rông vừa bị tháo, đại điện trải qua mấy trăm năm mưa gió hoàn toàn sụp đổ, bụi đất che trời. Kim thành hoàng rút ra 1 cây đòn rông sơn đỏ cuối cùng, bức tường bên tay trái không vỡ tan giống như tường cao bên phải, mà là cả mặt tường đổ ra phía ngoài. Trần Bình An đứng trên tường, 2 tay áo đã sớm rách nát, quay đầu khẽ nhổ ra 1 ngụm máu. Hắn xem Kim Thành Hoàng này giống như Mã Khổ Huyền thứ 2, thông qua đại chiến để rèn luyện thân thể thần hồn của mình. Chỉ dựa vào 2 nắm tay có lẽ đánh không lại, dường như tượng thần ở điện Thành Hoàng này bất kể bị đánh trọng thương thế nào, đều có thể nhanh chóng khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, như vậy quá vô lý rồi. Khóe mắt Trần Bình An quét một vòng qua đống đổ nát, nhớ lại vị trí đứng từ đầu đến cuối của Kim Thành Hoàng, trong lòng đã hiểu rõ. Thánh nhân các phương có khái niệm địa bàn, chẳng hạn như Tề Tiên Sinh và Nguyễn Sư Phụ ở trong động Tiên Ly Châu, thánh nhân Nho Gia ở Học Cung Thư Viện, thánh nhân Binh Gia ở Di Chỉ Chiến Trường Cổ. Khi chém giết giao thủ với người khác, đều sẽ sở hữu thiên thời địa lợi. Chắc hẳn vị Thành Hoàng gia quận Yên Chi cũng phù hợp với điểm này. Trần Bình An hít sâu một hơi, tiếp tục xông tới. Trước tiên phải dụ Thành Hoàng ra rời khỏi điện Thành Hoàng này thử xem, nếu có thể lừa gạt hắn rời khỏi khu vực lầu Thành Hoàng là tốt nhất. Nhưng thế sự không như ý nguyện, Kim Thành Hoàng mặc dù đã nhập ma linh trí hỗn loạn, nhưng dựa vào bản năng, vẫn nhất quyết không chịu rời khỏi khu vực điện Thành Hoàng đã biến thành đống đổ nát. Cho dù Trần Bình An hai lần không tiếc bị thương làm mồi nhử, ngã ra ngoài điện Thành Hoàng, Kim Thành Hoàng nhiều nhất cũng chỉ dùng những đoạn xa nhà làm vũ khí, điên cuồng đập vào đối phương mà thôi. Trần Bình An cũng không muốn tiếp tục hao phí thời gian ở đây, hắn còn phải nhanh chóng đến phủ quận chủ, tố giác tên chủ mưu giả thần già quỷ kia. Tại khoảnh khắc này, sự sảng khoái thật sự của trận đại chiến mới hoàn toàn thể hiện. Trần Bình An không ngừng xuất quyền. Cùng lúc đó mùng 1 và 15 trong hồ lô nuôi kiếm cũng bay lướt về phía Kim Thành Hoàng, phối hợp với kẽ hở xuất quyền của hắn, lượn quanh tượng thần, khiến cho thiếu nữ đeo chuông bạc nhìn đến hoa mắt há mồm. Cuối cùng Trần Bình An sử dụng một lá bùa bảo tháp trấn yêu chất liệu vàng óng, đánh đổi bằng việc nó hoàn toàn tối tăm, mới trấn áp được Kim Thành Hoàng trong đó. Tượng thần kim thân vỡ nứt từng tấc, cuối cùng chỉ còn lại mười mấy mảnh vỡ và chiếc hộp gỗ nhỏ màu xanh kia. Trần Bình An lặng lẽ cất những thứ kia, lau vết máu trên mặt, đi đến bên cạnh thiếu nữ, cười hỏi. Cô tên gì? Thiếu nữ ngơ ngác thốt lên. Liêu Cao Hinh, Trần Bình An nói. Cao hứng, Liêu Cao Hinh hơi đỏ mặt, giải thích. Cao trong nơi cao, hinh trong ôn hinh, thơm ngát, không phải là hứng trong cao hứng. Cha mẹ đặt cái tên này, ngụ ý là tương lai cô có thể xuất sắc hơn người, hơn nữa tại nơi cao nhất còn có hương thơm. Liêu Cao Hinh dung nhan xinh đẹp, tâm cảnh đơn thuần, cũng không muốn nói nhiều về chuyện này. Vị thần tiên lão gia này vừa đại chiến xong với Kim Thành Hoàng nhập ma, trước mắt đang cần điều dưỡng khí tức. Trần Bình An vốn định nói cái tên này rất tốt, sang hèn cùng thưởng thức, rất giống tên của mình. Kết quả lại không phải. Cao hứng, đành phải nuốt lời vào bụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên hắn lại cảm thấy nghi hoặc, bèn hỏi. Cô không phải là em gái của Liêu Cao Hoa đấy chứ? Ánh mắt Liêu Cao Hinh sáng lên. Sao vậy? Thần tiên lão gia cũng biết anh tôi. Trần Bình An cười nói. Mới quen không lâu, vừa lúc ta muốn đi đến phủ quận chủ một chuyến, nói cho cha cô biết lão thần tiên kia mới là đầu sỏ. Nói xong hắn liền lướt lên tường cao. Liêu Cao Hinh vội vàng theo sát phía sau. Hai người một trước một sau vượt nóc băng tường. Mặc dù Liêu Cao Hinh cũng từng rèn luyện thân thể, nhưng suy cho cùng vẫn kém xa Trần Bình An, rất nhanh đã thở hổn hển. Trần Bình An liền dừng lại trên một nóc nhà mái cong, để cô nghỉ ngơi một lát. Liêu Cao Hinh dè dặt hỏi, lão kiếm tiên, vì sao ngài không ngự kiếm bay lượn? Có thể mang theo tôi bay về nhà, như vậy sẽ nhanh hơn một chút. Tùy thiệt xưng hô kiếm tiên thì thôi, lại còn là... Lão, kiếm tiên, Trần Bình An giờ khóc giờ cười, dứt khoát không để ý tới cô nữa. Chờ hô hấp của thiếu nữ ổn định, hắn lại bắt đầu chạy băng băng trên từng nóc nhà của quận thành. Liêu Cao Hinh nghĩ thầm, vị lão kiếm tiên này đúng là không đi theo con đường bình thường, hơn nữa tính tình còn rất tốt. Trước đó cô mượn cơ hội nói chuyện lén nhìn hắn mấy lần, thấy dung mạo còn rất tuấn tú, không có vẻ già chút nào. Cách chương.